Thần Ma Chi Mộ, chương 572, quá hung hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụy biết, hắn phải nhanh chóng cứu Đôn Triệt ra khỏi nơi đó, nếu không Đôn Triệt chắc chắn chỉ có chết đi cũng đều nói không chừng. Hắn bình tĩnh suy tư, sau đó từ trong càn khôn giới lấy ra sát lục chiến kỳ hướng thực nhân ma hoa ném tới. Sát lục chiến kỳ dừng ở trên miệng đóa hoa thực nhân ma hoa, đột nhiên đại trướng biến thành một pho thanh đồng cự nhân chui vào bên trong thực nhân ma hoa. Sau khi tiến nhập vào bên trong, sát lục chiến kỳ rút ra thanh đồng cự kiếm, lập tức từ trên cự kiếm phát ra quang mang chói mắt lóng lánh. Sát lục chiến kỳ uy lực thật lớn, thanh đồng cự kiếm phong duệ vô cùng, chỉ nghe thấy. Rác rác, một tiếng, thanh đồng cự kiếm liền hung hăng bổ vào bên trong nội bào thực nhân ma hoa. Thực nhân ma hoa không tiếng động hí lên một tiếng thống khổ, thân ma hoa cũng đều run rẩy không thôi. Một kiếm này của sát lục chiến kỳ tạo thành thương tổn cho nó tương đối lớn. Trên nội bào thực nhân ma hoa bắt đầu tràn chảy ra đại lượng toan dịch. Như là một loại axit vậy, nồng đặc hy vọng có thể đem sát lục chiến kỳ ăn mòn tan chảy. Thực nhân ma hoa này tại đại hoang chi địa sinh tồn một đoạn thời gian rất dài, trải qua nhiều đời biến dị. Sớm đã trở nên cực kỳ khủng bố cùng cường hãn, nó tiết ra chất toan dịch cho dù là da thịt kiên cố dày cộm như da ma thú đi nữa cũng đều có thể tan chảy ra. Chỉ là, sát lục chiến kỳ cho dù không phải là một loại ma thú, mà hắn đã trải qua đại chiến thần ma viễn cổ, vẫn như trước như thế nào lại e ngại chất toan dịch bé tí tẹo này cơ chứ? Toan dịch của thực nhân ma hoa phun trên người sát lục chiến kỳ, không chỉ không có đối sát lục chiến kỳ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại đem mấy cái đống dơ bẩn cùng huyết thanh trên người sát lục chiến kỳ cũng đều rửa sạch sẽ, làm cho sát lục chiến kỳ có vẻ càng thêm uy mãnh. Sát lục chiến kỳ trung thực chấp hành mệnh lệnh chủ nhân là Triệu Thụy tại bên trong thực nhân ma hoa phá hư bốn phía. Nó quơ thanh đồng cự kiếm tại bên trong ma hoa điên cuồng múa may chém giết, dũng mãnh không gì có thể cản được. Phốc, một thanh âm trầm muộn vang lên, thực nhân ma hoa rốt cục chịu không nổi sự công kích của sát lục chiến kỳ, nổ từ bên trong nổ tung ra. Chất toan dịch màu vàng hướng bốn phương tám hướng phun ra, bao trùm phạm vi mấy mươi mét vuông ở trước mặt. Triệu Thụy vội vàng chợt lóe lên lui về phía sau, để tránh chất toan dịch này dính vào. Mấy đoàn chất toan dịch rơi xuống trên mặt đất lập tức phát ra âm thanh. Xuy xuy, bốc lên một đoàn khí thể màu trắng, gây ra một trận gai mũi, nó lại lan tràn đến những thực vật khác, lập tức mấy cái thực vật kia bị chất toan dịch ăn mòn sạch sẽ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Triệu Thụy thầm giật mình, chất toan dịch của thực nhân ma hoa này quả thật lợi hại, nếu ở bên trong của nó một thời gian, Đôn Triệt chỉ sợ biến thành thi cốt vô tồn. Đến xương cốt cũng không còn, hắn quyết định diệt bỏ tận gốc, liền mệnh lệnh sát lục chiến kỳ phá hủy hoàn toàn thực nhân ma hoa. Sát lục chiến kỳ thừa thắng xông lên, quơ quơ thanh đồng cự kiếm, đem đám ma hoa còn lại toàn bộ đánh dập nát, thậm chí cả những chồi non ma hoa cũng đều lôi lên, chém thành những đoạn ngắn. Triệu Thụy nhìn thấy đám thực nhân ma hoa đã bị xử lý xong, liền thu hồi sát lục chiến kỳ vào trong càn khôn giới. Sau đó, hắn đi đến bên người Đôn Triệt, đưa tay nắm lấy Đôn Triệt kéo lên, cười nói. Từ trong miệng thực nhân ma hoa chạy ra cảm giác như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôn Triệt hồn vía chưa định lại liền thở ra một hơi, sau đó reo lên. Nguy hiểm thật, lúc nãy thiếu chút nữa trở thành phân bón cho đám thực nhân ma hoa này. Người nhìn thân thể của ta này, đều là bị chất toan dịch ăn mòn, vô cùng đau đớn. Hoàng Tuyền Địa Cung cũng tính là một cái địa phương vô cùng nguy hiểm, nhưng là so sánh với nơi này lại phi thường kém. Đại hoang chi địa quả thật hung hiểm vô cùng, chúng ta ngàn vạn lần phải tỉ mỉ cẩn thận. Triệu Thụy báo cho hắn một câu, đừng oán trách gì, chuẩn bị chạy đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhiệm vụ vẫn là không có rõ ràng. Chạy, chạy cũng phải có mục đích rõ ràng chứ, chúng ta lại vô pháp xác định vị trí Hoàng Vưu Thần Miếu, không có mục đích mà chạy tán loạn nơi nơi cũng không phải là biện pháp. Đôn Triệt có chút ủ rủ nói, Triệu Thụy suy nghĩ một chút nói. Nghe ý tứ ma đế, Hoàng Vưu Thần Miếu tự hồ cách một đoạn thời gian là có thể di động, chúng ta muốn xác định được vị trí của nó quả thật phải có một chút vận khí, chỉ mong nó không cần di động thường xuyên là tốt rồi. Như vậy đi, chúng ta cứ một đường hướng bắc đi tới, tới điểm cuối rồi, chúng ta chuyển sang hướng khác. Hoàng Vưu Thần Miếu là một tòa kiến trúc lớn như vậy, nếu thực sự xuất hiện, nhất định có dấu hiệu để nhận biết, chúng ta đến lúc đó, lại tùy theo hoàn cảnh mà tiếp tục hành xử. Đôn Triệt cảm thấy được cũng chỉ có thể như thế liền theo chân Triệu Thụy hướng phía bắc đi đến. Hai người cứ như vậy tại bên trong rừng rậm viễn cổ hướng về phía bắc đi được khoảng nửa canh giờ, đi vào một chỗ ở trên sườn núi. Triệu Thụy đứng ở trên một tảng đá lớn, đưa mắt hướng xa xa nhìn lại, hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết Hoàng Vưu Thần Miếu. Còn Đôn Triệt chính là ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn ngồi xuống còn không được bao lâu, đột nhiên ồ lên một tiếng chỉ vào bên trái ở phía trước có một cái thạch động nhỏ, nói. Triệu Thụy huynh đệ, ngươi xem đó là cái gì vậy? Triệu Thụy xoay người, nhìn theo hướng ngón tay của Đôn Triệt chỉ thấy ở bên trong cái thạch động kia, được đặt ngay ngắn hai quả trứng to bằng nắm tay, quả trứng đó có màu hỏa hồng. Đôn Triệt lòng hiếu kỳ thêm sâu, đưa tay đem hai quả trứng đó lấy ra, ở trong lòng bàn tay lăn qua lộn lại quan sát một phen. Triệu Thụy cảm thấy được hai quả trứng này rất có thể là do mãnh thú nào đó sản sinh ra, vì thế nhìn Đôn Triệt nói. Người tốt nhất là đem hai quả trứng này trả về nguyên vị trí cũ, nếu không mà nói, đợi đến khi mãnh thú kia trở về thấy người đoạt đi hậu đại của bọn hắn, nhất định sẽ đối với người tập kích. Mãnh thú tại đại hoang chi địa đã vô cùng đáng sợ, hà huống chi mãnh thú không biết tên đó lại nổi lên cuồng điên. Đồn Triệt có chút không cho là đúng nói, không trùng hợp như vậy chứ ta sẽ trả lại, nên không có việc gì. Hắn vừa nói, một bên đem hai quả trứng màu hỏa hồng nhắm ngay mặt trời nhìn, sau đó có chút kinh ngạc kêu lên. A, sinh vật này đã thành hình rồi sao? Hắn vừa nói chưa có xong, hai quả trứng màu đỏ kia đột nhiên. Lạp, một tiếng, ở trong tay hắn dạn nứt ra hai cái tiểu thú đầy lông từ bên trong quả trứng rơi xuống đất vừa lúc ngã chỏng bốn cái chân quơ quơ trước mặt Đôn Triệt. Đôn Triệt nhìn hai con tiểu mãnh thú này, cái đầu so với con gà không khác biệt nhiều lắm, lông màu vàng nhạt có chút giống như con chó nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng vừa bên trong vỏ trứng đi ra, ngay tại trên mặt Đôn Triệt cọ cọ có vẻ vô cùng thân mật. Triệu Thụy thấy được tình cảnh này, biết rất nhiều động vật có thói quen sẽ đem những đồ vật này nọ mà lần đầu tiên nó trông thấy được coi như là cha mẹ nó, vì thế cười nói. Đôn Triệt ngươi thật đúng là được hoan nghênh nha, ngay cả hai con vật nhỏ này cũng đều đem ngươi trở thành cha mẹ của chúng. Đôn Triệt mới vừa rồi chỉ là tò mò đối với hai quả trứng màu hỏa hồng mà thôi. Không nghĩ tới quả trứng này lại đột nhiên ấp trứng, trong lúc nhất thời không có chuẩn bị tâm lý nên chân tay có chút luống cuống. Chân tay hắn rất là vụng về không biết làm gì chỉ đem hai con tiểu thú từ trên tay bỏ xuống đất sau đó hướng Triệu Thụy cầu cứu. Triệu Thụy huynh đệ, ngươi nói bây giờ ta nên làm gì? Tốt nhất là đem chúng nó để lại chỗ cũ. Triệu Thụy trả lời phi thường chí lý. Chúng ta hiện tại còn không lo nổi thân mình nên không có biện pháp chiếu cố đến hai tên tiểu tử này. Chúng nó dù sao được cha mẹ của chúng chiếu cố thì tốt hơn hết. Đôn Triệt nghĩ đến cảm thấy được chỉ có như thế mà thôi, vì thế đem hai tên tiểu thú trả về chỗ cũ ở bên trong thạch động. Ai ngờ, hắn vừa mới bước đi hai tên tiểu thú kia lại chít chít kêu lên, vừa đong đưa từ bên trong thạch động chạy ra theo sát bên chân Đôn Triệt lại cọ cọ làm nũng. Đôn Triệt lại bắt bọn nó trở về bên trong thạch động. Kết quả hai tên tiểu thú kia vẫn chạy bong bong theo sát bên chân. Cứ như vậy rằng có tới lui 4-5 lần, Đôn Triệt không cách nào khác hơn nữa trong lòng đối với hai tên tiểu thú kia quả thực lại rất yêu thích không đành lòng mang chúng trở lại bên trong động. Vì thế, hắn chớp mắt to như chuông đồng, rất là đáng thương hướng Triệu Thụy cầu khẩn, nói. Triệu Thụy, đại hoang chi địa dị thường hung hiểm ai cũng biết ở nơi này có rất nhiều mãnh thú, nếu là đem hai tên tiểu tử lưu lại chỗ này, chúng nó chỉ sợ không được bao lâu trở thành miếng thịt béo ở trong miệng các thú dữ khác, hay là chúng ta cùng mang theo chúng nó cùng đi đi. Triệu Thụy nhìn thấy bộ dáng Đôn Triệt không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn nguyên bản không hy vọng mang theo hai tiểu mãnh thú chút nào, nhưng là thấy Đôn Triệt đau khổ cầu xin như vậy, lại không thể cự tuyệt được nữa. Hắn thoáng suy nghĩ một chút cảm thấy được mang theo hai tên tiểu mãnh thú kia có lẽ cũng không phiền toái như trong tưởng tượng, vì thế gật gật đầu đáp ứng. Đôn Triệt hưng phấn hoan hô lên một tiếng, liên tục nói lời cảm ơn. Sau đó thật cẩn thận đem hai tên tiểu mãnh thú kia nhích mình chạy lên phía trước. Triệu Thụy có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu theo ở phía sau tiếp tục tiến lên. Đôn Triệt mang theo hai tiểu mãnh thú kia, một hồi tìm thức ăn cho chúng nó, một hồi cùng vui đùa với chúng. Coi bộ rất là thích thú, tuy nói Triệu Thụy vì vậy mà tăng thêm gánh nặng, bất quá hai tiểu mãnh thú không biết tên này cũng mang đến cho Triệu Thụy cùng Đôn Triệt không ít khoái hoạt làm cho thần kinh căng thẳng của hai người đang ở đại hoang chi địa dần dần trầm tĩnh lại nhiều. Cứ như vậy lại tiến lên phía trước được một đoạn thời gian, Triệu Thụy đột nhiên trong lòng chợt nảy lên nhảy cảm giác được hắn và Đôn Triệt tựa hồ bị mãnh thú gì đó theo dõi, sát khí quá cường đại từ trên người mãnh thú kia tràn ra làm người ta khiếp sợ cho dù khoảng cách còn khá xa, nhưng cũng có thể cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy sắc mặt ngưng trọng, đầu mãnh thú này cùng những quái thú trước kia đã gặp qua không hề đồng dạng tí nào, tuyệt đối khó đối phó. Triệu Thụy dừng bước chậm rãi xoay người nhìn lại phía sau, trong mắt quang mang lóe lên. Ánh mắt xuyên qua rừng rậm dày đặc, hắn liền nhìn thấy một con mãnh thú hỏa hồng, trên người nó toát ra liệt diễm hừng hực đang chậm rãi hướng chính mình tiến lại gần. Mãnh thú này thân cao ước chừng 3,4 thước, thân dài đến mấy mét. Thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ di động vậy, làm người ta sợ hãi. Trên đầu mãnh thú này hai con ngươi đỏ bừng lên, vẻ mặt dữ tợn, răng nanh dài và bén nhọn giống như loan đao, lông trên người nó màu đỏ mang theo hừng hực liệt diễm từ trên lông nó toát ra theo gió khẽ đung đưa. Những nơi nó đi qua, đám cây rừng ở gần đó toàn bộ đều bị thiêu rụi, trên mặt đất cũng đã lưu lại một dấu chân to tướng. Dấu chân này đen nhánh cùng nóng rực, đầu mãnh thú này cũng có cảm giác được Triệu Thụy đã chú ý tới nó. Vì thế hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Thụy, trong con người to lớn kia hung quang bắn ra bốn phía, cùng mãnh sát khí từ trên người nó tuôn tràn ra, làm cho phụ cận gần đó chim bay cá nhảy, gà bay chó sủa nơi nơi tán loạn, hy vọng rời xa cự thú đáng sợ này càng xa càng tốt. Đồn Triệt lúc này cũng đã nhìn thấy tình huống có điều không đúng, vội vàng đem hai tiểu mãnh thú đang chạy loạn trên mặt đất ôm vào lồng ngực, sau đó hỏi. Triệu Thụy huynh đệ, làm thế nào đây? Triệu Thụy không có trả lời, mà là đưa ngón tay chỉ về phía trước. Đồn Triệt theo phương hướng Triệu Thụy chỉ nhìn lại, bởi vì ánh mắt không lợi hại bằng Triệu Thụy nên qua một hồi lâu mới nhìn thấy được con mãnh thú kia. Hắn không khỏi hoảng sợ, vội vàng hỏi, kia là cái mãnh thú gì vậy? Triệu Thụy nguyên bản không biết tên tuổi mãnh thú kia, suy nghĩ một hồi rốt cục như chợt nhớ tới một loại yêu thú hoang dã trong truyền thuyết giống như mãnh thú đang ở trước mặt đây. Đây có thể là liệt viêm ma sư. Liệt viêm ma sư, Đồn Triệt kinh hãi kêu lên. Hắn lúc ở trong Hoàng Tuyền Địa Cung đã từng nghe lão sư đề cập qua loại thú dữ này liệt viêm ma sư. Đây chính là hung vật hoang dã nhất đẳng trong truyền thuyết, dị thường hung lệ. Nghe nói, Hoàng đế cùng Hoàng Vưu lúc khi còn chiến đấu, Hoàng Vưu điều khiển một đoàn ma sư liệt viêm ma sư chống lại đại quân Hoàng đế, làm cho Hoàng đế bị thương nặng, thiếu chút nữa không gượng dậy nổi. Cuối cùng Hoàng đế tìm kiếm được một loại mãnh thú hoang dã khác là Túc Nghiêu, lấy da của nó cùng xương cốt chế thành Lôi Minh Thần Cổ. Tại thời đánh nhau, Lôi Minh Thần Cổ vang lên, vang vọng đến ngàn dặm, làm cho sư đàn thối lui, lúc này mới xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng, đánh tan Hoàng Vưu. Loại yêu thú kia sau khi đại chiến qua đi đã bị Hoàng đế xuất quân đuổi tận giết tuyệt. Không nghĩ tới chính là ở chỗ này lại gặp gỡ được nó. Đại hoang chi địa này thật đúng là cái gì cũng có a. Đồn Triệt tự nhủ, không biết gặp được loại mãnh thú trong truyền thuyết này là may mắn hay là bất hạnh đây. Liệt viêm ma sư gầm nhẹ một tiếng, càng lúc càng ép tới gần. Trong nháy mắt tới trước mặt cách hai người khoảng 10 thước. Nó hung quang lóng lánh nhìn chằm chằm hai người, lực chú ý tại khoảng giữa hai người Triệu Thụy cùng Đồn Triệt quét qua quét lại. Bất quá, đại bộ phận lực chú ý lại để trên người Đồn Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một thú chơi trò ú tim đại khái được vài giây đồng hồ, liệt viêm ma sư không thể kiềm chế được liền rít gào lên một tiếng rung trời, hướng Đồn Triệt đánh móc sau gáy. Cứ hiểu vậy nhé, mọi người. Liệt viêm ma sư thân hình mặc dù khổng lồ nhưng đi lại vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã đến trước người Đồn Triệt. Đồn Triệt chỉ cảm thấy một đoàn hỏa diễm như ngọn núi nhỏ phun tới áp chế vào đầu hắn, đột nhiên độ ấm không khí bốn phía chợt tăng cao lên, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Trong tay hắn, hai tên tiểu thú kia rất là kinh hoàng hướng lồng ngực hắn chui rúc vào, gào khóc loạn cả lên. Đồn Triệt né tránh không kịp, vì thế ngưng tụ lên toàn bộ chân khí thi triển ra yêu quái hồn thiểm hướng liệt viêm ma sư đánh tới. Cột sáng màu trắng từ bàn tay hắn phun ra thẳng ầm ầm tại trên đầu cự đại của liệt viêm ma sư. Ma sư thân hình hơi chút chấn động, trên đầu bị yêu quái hồn thiểm oanh kích hơi ngưỡng về phía sau một chút. Vì thế thế công đánh về phía Đồn Triệt hơi chậm một tí. Đồn Triệt trong lòng hoảng sợ, hắn như thế nào cũng là độ kiếp kỳ tu chân giả, một kích uy lực kia tương đối cường đại. Thế nhưng hắn chỉ thoáng cản trở liệt viêm ma sư một chút mà thôi, có thể thấy được lực lượng của liệt viêm ma sư vượt quá so với hắn. Bất quá cứ việc yêu quái hồn thiểm chẳng có chút nào gây tổn thương cho liệt viêm ma sư, nhưng cũng cấp cho Đồn Triệt tranh thủ được một ít thời gian. Hắn gấp gáp lách người tránh né một cái hoàn toàn thoát thân từ trong lợi trảo của ma sư, lúc này con mồi tránh thoát được nên ma sư liền bổ nhào về phía trước. Nếu như vừa rồi bị liệt viêm ma sư đánh trúng, hắn cho dù không có chết nhưng cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Liệt viêm ma sư bổ nhào về phía trước liền phẫn nộ gào thét lên một tiếng, đang chuẩn bị lực lượng một lần nữa nhào lên. Đúng lúc này, Triệu Thụy nhích người phi thân lên cao, vọt mạnh về hướng liệt viêm ma sư, đồng thời lấy ra cửu tiêu lôi đình thương hung hăng quất lên trên lưng ma sư. Phập, âm thanh oanh kích bùng nổ mãnh liệt giống như lôi minh va chạm nhau sinh ra khí lãng, đem đất đá cắt trên mặt đất cùng với lá khô bốc lên cao gần 10 thước. Liệt viêm ma sư đau đớn hí lên một tiếng, chịu đựng một kích toàn lực vừa rồi của Triệu Thụy, tấm thân cự đại bị một thương này đâm tới ném nó xuống lún sâu dưới đất. Mặt đất bởi vì không chịu nổi cường lực va đập như vậy liền sụp xuống dưới hình thành một cái động khẩu thật lớn với đường kính đạt tới 10 thước đem cát đá quay cuồng cùng liệt viêm ma sư toàn bộ bị cuốn vào trong. A ha, Triệu Thụy huynh đệ, cũng là ngươi lợi hại nhất, một thương này đem cái tên gia hỏa hung lệ kia xử lý xong. Đồn Triệt trong lòng tràn ngập khoái cảm trả thù, cơ hồ nhảy lên như choai choai vui sướng quá đỗi. Đầu mãnh thú cuồng mãnh này mới vừa rồi thiếu chút đem hắn làm thức ăn. Nếu không phải hắn trốn tránh nhanh nhảy, hiện tại chỉ sợ đã biến thành một khối thịt bầy nhầy. Nhìn thấy tên gia hỏa hung ác kia bị Triệu Thụy xử lý, Đồn Triệt tự nhiên cảm thấy cao hứng phi thường. Chỉ là, Đồn Triệt hưng phấn còn chưa được 2 giây đồng hồ, ở trong hố sâu bùn đất đột nhiên bị phóng lên cao, con liệt viêm ma sư từ trong hố sâu nhảy ra. Nó tựa hồ không có bị thương tổn quá lớn, đôi mắt to đùng trừng lên giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Thụy như muốn phun ra lửa đem Triệu Thụy đốt thành cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy thầm giật mình, hắn cho tới bây giờ đã là đại thừa kỳ tu chân giả, một thương toàn lực đánh trúng con liệt viêm ma sư này, đủ để san lấp một ngọn núi thành bằng phẳng. Nhưng mà liệt viêm ma sư kia chỉ cảm thấy được có chút đau đớn mà thôi, tựa hồ không có bị thương nặng. Lực phòng ngự này quả thực có thể nói quá khủng bố, như thế xem ra cứ tiếp tục chiến đấu sẽ tương đối gian khổ đây. Ý nghĩ của hắn ở trong đầu còn chưa tiêu tán đi đúng lúc này liệt viêm ma sư cuồng nộ rít gào lên một tiếng, mở ra cái miệng to như chậu máu. Tức thì liệt diễm từ trong miệng nó phun mạnh mà ra, giống như hải triều ùn ùn kéo đến đánh ầm ầm phía trước. Độ ấm không khí trong nháy mắt tăng lên cao, ngay cả một ít không khí hít vào trong phổi cũng đều biến thành nóng rực làm phổi như mơ hồ bị thiêu cháy một loại. Triệu Thụy huynh đệ, mau tránh ra. Đồn Triệt kinh hãi, vội vàng cao tiếng nhắc nhở. Triệu Thụy nhanh nhảy phát huy toàn lực nhích người bay lên trên không trung, liệt diễm hừng hực hội tụ thành một đoàn hỏa diễm như con sông dài loằng ngoằng, hướng bên dưới chân hắn điên cuồng gào thét mà qua, bất cứ vật gì ngăn cản nó đi qua hết thảy toàn bộ đều bị cắn nuốt. Cây cối thì biến thành than đen thui, hoa cỏ thì biến thành tro bụi, ở bên trong rừng rậm dày đặc hình thành một cái biển lửa, lấy tốc độ rất nhanh hướng bốn phía lan tràn mà đi. Mấy loại côn trùng, mãnh thú ở vùng phụ cận gần đó đều bị liệt diễm tác động từ chỗ ẩn thân chạy ra, dồn dập hí lên kinh hãi, hoảng hốt hướng bốn phương chạy tán loạn. Có một số không may bị biển lửa liếm vào, lập tức kêu lên thê thảm, bị thiêu thành tro tàn. Thời gian qua đi, mùi khét lẹt bao trùm cả không khí làm người ta nhíu mày. Đồn Triệt lúc này cũng ôm hai tiểu mãnh thú bay đến không trung. Hắn nhìn biển lửa ở dưới chân, chắt lưỡi nói. Liệt viêm ma sư này thật sự là hung hãn, nó có thể phun ra liệt diễm khủng bố như vậy, may mắn là nó không thể phi hành, bằng không chúng ta. Đồn Triệt lời còn chưa dứt, liệt viêm ma sư kia dùng sức từ trên mặt đất đạp một đạp, tức thì từ trên mặt đất phóng lên cao cao đến 20, 30 mét. Đồn Triệt đầu tiên là cả kinh, lập tức chỉ vào liệt viêm ma sư lớn tiếng cười nói. Xem như ngươi muốn nhảy lên cao nữa cũng không có cách nào nhảy đến độ cao như của chúng ta đây. Liệt viêm ma sư hung ác trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó tại thời điểm chính mình rơi xuống, đột nhiên cúi đầu xuống phía dưới phun ra một đạo liệt diễm. Nương theo sự phản lực liệt viêm ma sư giống như một hỏa tiễn bay vút lên cao trong nháy mắt đã bay lên trời cao tới ngàn mét, vị trí so với Triệu Thụy cùng Đồn Triệt cao hơn không ít. Đồn Triệt không khỏi ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ rằng liệt viêm ma sư còn có ngón này, cách trương.